Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886 Long Môn như thế nào? Nghe nói kia Cơ Hoa Ngữ nói nhắc nhở, Giang Nam Nhứ trong lòng lại là một đột, nhớ tới phía trước kia thanh già nua lời nói. Chẳng lẽ, kia đó là thần Long nhắc nhở? Giang Nam Nhứ tuy rằng lúc này còn ở nghe nói kia Cơ Hoa Ngữ lời nói. Nội tâm lại là sớm đã phiêu nhiên vật ngoại, kia rất khó sao? Giang Nam Nhứ nhìn nơi xa thác nước, chút nào nhìn không ra có gì khác thường. Trong miệng lẩm bẩm hỏi, ta đã tới 10 lần. Kia Cơ Hoa Ngữ không có trả lời, mà là nhàn nhạt nói. Kia một câu, 10 lần, lại là nói ra nhiều ít chua xót. Lại có bao nhiêu bất đắc dĩ, Giang Nam Nhứ mở mịt quay đầu lại. Nhìn Cơ Hoa Ngữ liếc mắt một cái. Cứ nhiên cảm thấy trước mắt nam tử rất là đáng thương. Qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ mới hỏi nói. Nếu là thật sự có thể phóng qua Long Môn, liền có thể thu hoạch thần Long phúc lợi. Một khi phóng qua Long Môn, liền có thể trực tiếp tiến vào hóa rồng trong ao. Cơ Hoa Ngữ ánh mắt đột nhiên bức thiết lên. Tựa hồ trong đó có một đạo nóng rực quang mang giống nhau. Chỉ nghe kia Cơ Hoa Ngữ tiếp tục nói. Thậm chí truyền thuyết, một khi phóng qua Long Môn, liền có thể hóa thân vì Long. Long, Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ lại này trong cơ thể hư ảnh. Trong miệng lại là nhàn nhạt nói. Thế gian quả thực có vật ấy không thành. Thần Long phi thăng, có lẽ là có. Kỳ thật, kia Cơ Hoa Ngữ cũng không biết thần Long rốt cuộc tồn tại cùng không. Hắn lúc này trong lòng duy độc có một phân chấp niệm. Lại là vì kia báo thù tự bảo vệ mình mà đến. Hắn đã là đem kia Long Môn coi như duy nhất cơ hội. Tự nhiên chưa từng có một tia hoài nghi. Lúc này Giang Nam Nhứ đột nhiên nói lên. Kia Cơ Hoa Ngữ nhưng thật ra đột nhiên có chút lấy bất động chủ ý. Nội tâm tựa hồ cũng có vài phần hoài nghi. Giang Nam Nhứ thấy Cơ Hoa Ngữ một trận thất thần. Trong lòng có chút không đành lòng. Nói, tới cũng tới rồi. Vẫn là thử lại đi. Kia Cơ Hoa Ngữ không nói gì. Tựa hồ trong lòng cũng cảm thấy thần Long nói đến có chút không ổn. Qua thật lâu sau, mới ngượng ngùng cười nói. Kỳ thật, kia thác nước lúc sau. Rốt cuộc có hay không thần Long? Đại gia đã là đều không quan tâm. Ngươi xem đông đảo tu sĩ. Tiến đến nơi đây, lại là vì một khác dạng Long Môn. Như thế nào? Chẳng lẽ nơi đây còn có đệ nhị tòa Long Môn không thành? Giang Nam Nhứ đột nhiên nghe không hiểu. Vội vàng hỏi. Kỳ thật, kia thác nước lúc sau. Có hay không thần Long tung tích Giang Nam Nhứ không biết. Nhưng nàng trong cơ thể. Lại là chân chính tổn lưu quá thần Long hơi thở. Liền ở kia bên ngoài đột nhiên một câu ngữ. Giang Nam Nhứ cũng cảm thấy nơi đây cùng kia thần Long có quan hệ. Chẳng qua, sự tình quan trọng. Giang Nam Nhứ tự nhiên cũng sẽ không cùng Cơ Hoa Ngữ nói về, hắc hắc. Long môn, này Bồng Lai các còn quả thực giống như phàm nhân triều đình giống nhau. Đem nơi đây sống thoát thoát coi như tiến giai địa phương. Kia Cơ Hoa Ngữ bất đắc dĩ cười. Tựa hồ cảm thấy việc này cực kỳ buồn cười giống nhau, Giang Nam Nhứ nghe nói kia Cơ Hoa Ngữ ý tứ. Tức khắc bừng tỉnh, những cái đó tu sĩ. Hơn phân nửa không phải vì cái gọi là thần Long, mà là vì Bồng Lai các trung địa vị, đến nỗi nơi khác tu sĩ, cũng hơn phân nửa là ở bản địa thất bại, muốn tới Bồng Lai các nhất triển hoành đồ. Giang Nam Nhứ suy nghĩ cẩn thận này tiết, lại thấy kia trên quảng trường tu sĩ chậm rãi nhiều lên. Trong lòng lại là cảm giác một tia bi thương, này đó tu sĩ, cư nhiên không đi lĩnh ngộ thiên đạo. Lại là mượn dùng thiên đạo cơ hội đi thu hoạch từng người tiền đồ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ trong lòng không khỏi âm thầm khinh thường. Mạch kia trên quảng trường đám người xôn xao lên. Giang Nam Nhứ không rõ nội tình, vội vàng tới gần, lại thấy mọi người chính nhìn nơi xa, tựa hồ là ở chú ý cái gì giống nhau. Giang Nam Nhứ vội vàng thuận thế nhìn lại, nhưng thấy nơi xa một đóa màu trắng đám mây đang ở chậm rãi phiêu đãng mà đến. Nhất kỳ lạ, lại là kia đám mây phía trên, cư nhiên đứng thẳng hai người. Hết chương.